Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2864, chương 2869, cảnh cáo. Thung lũng đau lòng không thôi, cái này tổ thạch dù sao cũng là bọn họ nhất tộc căn cơ. Nếu là đổi thành người khác, bọn họ Ly Miêu nhất tộc đã sớm liều mạng với hắn. Thế nhưng là... bọn họ nhưng cũng không dám cùng Hạ Minh liều mạng, bởi vì Hạ Minh là chư nhị lão đại, mà chư nhị rõ ràng là bọn họ tổ sư đều muốn kiêng kỵ cùng sùng bái nhân vật. Càng thậm chí hơn, bọn họ tổ sư đã từng nói, về sau nếu là nhìn thấy người này như vậy thì giống như cùng nhìn thấy hắn như vậy. Có thể nghĩ cái này chư nhị địa vị cao bao nhiêu. Trong thung lũng tâm do dự không thôi. Nhưng là tổ thạch đều đã hủy, bây giờ muốn vãn hồi cũng đã muộn. Nghĩ đến đây, thung lũng thì là thận trọng nói, tiểu hữu thì làm phiền ngươi, nếu là cũng có ngày Ly Miêu nhất tộc gặp nạn, còn mời ngài làm viện thủ. Xác thực, Hạ Minh thiên phú vô cùng đáng sợ, thậm chí siêu việt tộc khác mục trước cho, nếu là Hạ Minh một khi trưởng thành, tất nhiên sẽ trở thành đỉnh phong cao thủ. Cái kia thời điểm Hạ Minh hoàn toàn có năng lực che chở bảo vệ bọn họ Ly Miêu nhất tộc. Hiện tại đây cũng là đầu tư. Hạ Minh thận trọng nói. Đây là ta hứa hẹn. Hôm nay Ly Miêu nhất tộc trợ giúp hắn. Hắn cũng không phải loại kia vong ân phụ nghĩa người. Nếu là Ly Miêu nhất tộc gặp nạn, hắn cũng tất nhiên sẽ trợ giúp Ly Miêu nhất tộc. Như thế liền đa tạ tiểu hữu. Thung lũng gật đầu nói. Lão đại, ngươi ở bên trong cảm ngộ cái gì? Chư nhị thì là cười mỉm nhìn về phía Hạ Minh, một mặt hiếu kỳ hỏi. Hạ Minh nghe vậy thì là đón đến nói, ta cảm nhận được hai môn võ học. Hai môn võ học? Chư nhị kinh ngạc hỏi, là cái gì võ học? Hạ Minh nghe vậy thì là cau mày, suy nghĩ sâu xa lên, đón đến nói, một môn tên là Khai Thiên, mặt khác một môn vì Du Thiên. Khai Thiên, Du Thiên. Chư nhị nghe xong nhất thời trừng to mắt, rung động nhìn về phía Hạ Minh, đậu đen rau muống nói, dạy ngươi cái này hai môn võ học người có phải hay không thân cao thông suốt 100 trượng, tay cầm hoàng kim cự kiếm. Chờ Hạ Minh nghe đến tin tức này về sau, Hạ Minh thì là nhịn không được trừng to mắt nhìn về phía chư nhị, thốt ra, làm sao ngươi biết? Ngưu bước, chư nhị nghe xong trầm mặc không thôi, hồi lâu sau cái này mới nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Chư nhị bị chấn động đến, ngươi nhận biết cái này người? Hạ Minh vội vàng hỏi. Không biết. Chư nhị khẽ lắc đầu. Vậy làm sao ngươi biết cái này người? Nghe nói. Chư nhị nói, cái kia còn có nghe nói qua cái gì? Hạ Minh vội vàng nói. Không có. Ngoặc kép. Hạ Minh có một loại muốn quất chết chư nhị xúc động. Đại gia ngươi, ngươi không hiểu cái này ngươi. Ngươi nhàn rỗi nhất cả trứng trang cái gì chấn kinh bộ dáng. Tiểu hữu, đúng lúc này, thung lũng đón đến, xuất ra một khối đá. Nhìn xem Hạ Minh. Hạ Minh cũng là bị thung lũng thanh âm hấp dẫn tới. Hạ Minh hướng về thung lũng nhìn sang. Thung lũng nhìn đến Hạ Minh, chính là nói ra, tiểu hữu, đây là một khối đá. Khối này thời điểm cũng là tộc ta truyền thừa. Ta đem tất cả truyền thừa đều khắc vào cái này hòn đá thủy chung. Còn xin ngài giúp ta giao cho tộc trưởng đương nhiệm. Hạ Minh nhìn xem thung lũng trong tay thạch. Đầu. Tại tảng đá kia phía trên cũng là khắc đầy lít nha lít nhít phù văn. Hạ Minh cảm giác tảng đá kia cùng khối kia tổ thạch có rất nhiều một dạng địa phương. Như thế để Hạ Minh có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá, Hạ Minh muốn cũng không tệ. Tảng đá kia cũng là Ly Miêu nhất tộc căn cứ tổ thạch khắc họa. Trong này nắm giữ bọn họ Ly Miêu nhất tộc truyền thừa. Dù sao tổ thạch không thích hợp bị ngoại nhân nhìn thấy. Bây giờ tổ thạch đã bị hủy, tảng đá kia cũng có thể trợ giúp Ly Miêu nhất tộc đại ân. Được, Hạ Minh tiếp nhận thạch đầu, ném đến càn khôn giới chỉ bên trong. Lúc này thời điểm thung lũng thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nói, tiểu hữu, ngươi lại rời đi nơi này đi. Chư nhị cũng là nhìn xem núi này ổ. Thung lũng đối với chư nhị cung kính ôm một cái quyền. Nói, tiền bối, nơi này mất đi tổ thạch. Cho nên chúng ta cần đem nơi này phong cấm. Mới có thể bảo trì chúng ta sau cùng một tia hồn lực không ngừng. Còn xin tiền bối di giá. Chư, nhị cũng không phải không biết tốt xấu người. Nghe xong khẽ gật đầu. Chính là cùng Hạ Minh cùng một chỗ hướng về bên ngoài chạy đi. Cùng lúc đó, tại cái này ngoại giới, Lỗ Xanh, Tạ Thiên Khánh cùng Cao nói ấm bọn người. Một mực đều chú ý tới tổ địa nhất cử nhất động. Thế mà cái này đều đã hơn 3 tháng đi qua. Tổ địa vẫn như cũ là không có một chút xíu tin tức. Trong lúc nhất thời, cái này khiến ba người vừa thấy thất vọng vừa mừng rỡ. Đều 3 tháng, hắn chỉ sợ đã chết ở chỗ này. Lỗ Xanh khẽ thở dài một tiếng, nói, xem ra hắn không phải chúng ta muốn tìm người. Đúng vậy a, đổi thành người khác, 1 tháng liền có thể đi ra. Hắn ở bên trong còn chưa đi ra. Xem ra chúng ta lão tổ cũng không phải là vô cùng tín nhiệm hắn. Tạ Thiên Khánh cũng là mở miệng, nói, vậy chúng ta Ly Miêu nhất tộc nguyền rủa làm sao bây giờ? Tiếp tục như thế lời nói, chúng ta Ly Miêu nhất tộc, chỉ sợ cũng muốn diệt tộc. Đối với cái này diệt tộc nguy hiểm, tất cả mọi người lộ ra đến dị thường nặng nề. Quan hệ này đến bọn họ nhất tộc sinh tử. Sơ ý một chút bọn họ nhất tộc liền có khả năng toàn bộ chết hết. Cái này thật không cho tìm tới một cái phá cục quan trọng. Có thể hết lần này tới lần khác người này hay là già. Cái này để bọn họ trong lòng bên trong làm sao không khó chịu. Xem ra, yêu tinh là mang lầm người a. Cách đó không xa Bắc Dương cũng là khẽ thở dài một tiếng. Lẩm bẩm nói, chẳng lẽ chúng ta Ly Miêu nhất tộc coi là thật muốn diệt tộc hay sao? Bắc Dương trong lòng cũng là tràn ngập bất đắc dĩ. Bắc Dương cầu thiên cơ môn, lúc này mới vì Ly Miêu nhất tộc cầu được một đường sinh cơ. Mà cái này một đường sinh cơ, thì tại bên ngoài, Bắc Dương chỗ lấy để yêu tinh ra ngoài, cũng là hy vọng có thể đem cái này một đường sinh cơ cho mang về. Thật không nghĩ đến, cái này người vậy mà không phải bọn họ muốn tìm người. Trong lúc nhất thời, bọn họ tâm tình cũng là không gì sánh được nặng nề. Đến đón lấy chúng ta nên làm cái gì? Hiện tại tộc nhân bạo phát tà thần nguyền rủa là càng ngày càng nhiều. Chiếu vào tiếp tục như thế, tộc ta hội toàn bộ chết hết. Lỗ Xanh ưu sầu nói ra. Xem ra chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm người kia. Bắc Dương đón đến mở miệng nói. Cái kia thiên cơ môn coi là thật liền có thể tin a. Vạn một thế giới phía trên căn bản cũng không có cái này người làm sao bây giờ. Tạ Thiên Khánh trầm giọng nói. Bắc Dương cũng là bắt đầu trầm mặc. Đúng vậy a. Nếu như thiên cơ môn người nói láo. Như vậy bọn họ Ly Miêu nhất tộc thì xong. Thế nhưng là thiên cơ môn sẽ nói láo sao? Cho nên hắn cũng không biết. Hắn cũng vô pháp phán định. Nhưng lúc này cái này một đường sinh cơ chỉ có thể gửi ở trên thân người kia. Cho nên vô luận như thế nào đều muốn tìm tới người kia. Chúng ta muốn nghĩ biện pháp khác. Nhìn xem làm sao có thể giải trừ tà thần nguyền rủa. Tạ Thiên Khánh lại trầm giọng nói. Qua nhiều năm như vậy. Chúng ta Ly Miêu nhất tộc nghĩ hết biện pháp, đều không thể tương tà thần nguyên rủa giải trừ. Cái này muốn giải trừ, thật sự là rất khó khăn. Cao nói ấm cũng là khẽ thở dài một tiếng. Cái kia cũng không thể ngồi chờ chết. Tạ Thiên Khánh trầm giọng nói, xoát xoát, nhưng lại tại một đoàn người nói chuyện trong nháy mắt. Đột nhiên, một đạo nhỏ nhẹ ba động nhộn nhạo lên. Cái này khiến nguyên bản nói chuyện 4 người, tất cả đều là lăng một chút. Ông, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.